Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn vivandan.vn, forvn.eu. Và sau đây xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đón nghe phần tiếp theo. Trong giọng nói bình tĩnh lúc này của Lăng Thiên hàm chứa một loại ngữ khí không thể nghi ngờ. Vào lúc này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều thấy câu nói này nhịn không được mà toàn thân run cầm cập. Tất cả mọi người đều không hẹn mà từ đáy lòng dâng lên một loại cảm giác. Nam nhân này nói không chừng là có thể làm như vậy. Hắn căn bản chính là hóa thân của ác ma. Cố Tịch Nhan nhìn đôi mắt băng lạnh ở đối diện, tự hồ như không thể nhìn ra một tia rung động tình cảm nào của người bình thường, mà giống như một đầm nước vậy. Á im lặng nhìn hắn, trong lòng không khỏi lạnh toát, khóe miệng bất lực mấp máy vài cái, cuối cùng cũng chẳng dám nói ra câu gì cả. Đại trưởng lão bước lên một bước nói: "Tôn giá võ công cao cường như vậy, xem ra chắc là cao nhân đương thế, sao lại đối phó với một nữ tử như vậy, không khiến giang hồ cười chê hay sao?" Lăng Thiên ngắt lời lão: "Đừng nói giang hồ quy củ, nhân nghĩa đạo đức với ta. Lão tiểu tử, cút sang một bên đi. Cố Tịch Nhan không phải rất giỏi nói năng hay sao? Nói thêm một câu nữa đi, để ta nghe xem nào. Ngươi nói xem ta có dám làm không?" Cố Tịch Nhan hoảng hốt lùi hai bước, lại không cẩn thận đụng vào giàn hoa bên cạnh. Hoa dùng thất sắc, nhưng miệng vẫn ngầm chặt, không dám nói một từ nào. Chỉ sợ vì quá sợ hãi mà phát ra tiếng kêu dẫn đến làm cho hôn thế ma vương này tức giận. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, từ từ quay người, đối diện với ba người bọn tiểu võ. "Ba tên này tối nay làm chuyện không đúng, phải trừng phạt các người một chút rồi." Sắc mặt ba người tiểu võ lộ ra vẻ cầu xin thương xót nhìn Lăng Thiên, hai chân đồng thời run rẩy như mì sợi vừa xuống nồi vậy. Trong tay tuy vẫn nắm chặt chuôi đao, nhưng không có nửa điểm dũng khí để cửa đao lên. Người này thì ngay cả ba đại trưởng lão liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn, mình có hy vọng cầu may gì chứ? Đại trưởng lão lên tiếng: "Xin tôn giá hạ thủ lưu tình, ba người này chưa thực sự mạo phạm đến tiêu cô nương." "Cầm miệng đi!" Lăng Thiên hét lớn một tiếng, quay người lại, ánh mắt như mũi đao nhìn xoáy vào đại trưởng lão kia. Bị ánh mắt băng lãnh và đầy sát cơ nhìn chằm chằm vào mình, đại trưởng lão trong lòng lạnh toát, nhịn không được mà cả người run rẩy, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, miệng mấp máy hồi lâu cũng chẳng dám nói ra điều gì cả. Hai trưởng lão kia cũng quay đầu lại nhìn vào tường, không dám động đậy, như sợ rằng chỉ cần mình ho một tiếng là sẽ chuốc họa vào thân. Từ hầu đột nhiên phát hiện bức tường trước mặt không ngờ lại đẹp đẽ vậy, vẻ mặt như đang nghiên cứu một cách chuyên chú. Ở giang hồ càng lâu thì gan càng nhỏ, tuổi càng lớn lại càng sợ chết vậy. Câu nói này đã thể hiện rõ trên người ba vị trưởng lão kia. Vừa thấy không thể địch lại, thái độ lập tức thành mềm yếu. Thấy địch nhân muốn ở trước mặt mình xử trí người của mình, vẫn không dám ngăn cản. Bị Lăng Thiên trừng mắt nhìn cái thì ngay cả cầu tình cũng chẳng dám nữa. Vào giây phút này, trong lòng Lăng Thiên không khỏi vì bọn chúng mà dâng lên một cỗ bi ai thâm trầm. Nhiều năm chôn chôn tranh tránh, sống vật vờ lay lắt, sớm đã mài đi hết huyết khí năm xưa của ba người rồi. Ba người này sống trên thế giới sớm đã không phải là vì báo cừu, mà đơn thuần chỉ là tồn tại mà thôi. Từ điểm này có thể thấy, ba vị trưởng lão võ công rõ ràng cao hơn Cố Tịch Nhan, nhưng đảm sắc thì thực sự không bằng hạng nữ lưu như à. Cố Tịch Nhan tuy âm hiểm độc ác, thủ đoạn ti bỉ, nhưng ngà vì cầu mục đích mà không từ thủ đoạn thì cũng không có gì đáng trách cả, vẫn có thể coi là người có dũng khí làm việc. Còn ba vị trưởng lão này, cho dù có chút thực lực nhưng cũng chẳng hơn ba cái giá áo túi cơm là bao nhiêu. Còn về chuyện đại trưởng lão cho rằng Lăng Thiên vì Tiêu Nhạn Tuyết mà tức giận, thực sự đoán sai tâm tư của Lăng Thiên. Lăng Thiên sở dĩ muốn trừng phạt ba người này không hề có nguyên nhân vì Tiêu Nhạn Tuyết trong đó. Chuyện chủ yếu là ba người này không ngờ lại dám đang đêm tới Lăng Phủ, kinh nhiễu Lăng Thần, càng uống chi những ngày này Lăng Thần không nên ra ngoài, không nên nhiễm lạnh. Nhưng mà vì mấy tên này phải ra ngoài hứng mưa, nếu tội này tuy trong mắt người khác không phải là chuyện gì lớn, nhưng đối với Lăng Thiên mà nói lại là không thể tha thứ. Khẽ hăng hắc cười lạnh, chân động đậy, một cước đã ngoan độc đá vào dưới hông của đại hán bên phải, một thanh âm nhỏ như đập vỏ trứng gà truyền ra. Đại hán đó lập tức há hốc miệng, dưới cơn đau đớn vô cùng không ngờ không hét lên tiếng nào cả, hai mắt trắng giá, thân hình mềm oặt ngã xuống, cứ thế mà ngất đi vậy. Ai cũng không ngờ sự trừng phạt nhỏ mà Lăng Thiên nói ra không ngờ lại là một cước phế đi vốn liếng lớn nhất của nam nhân, không khỏi kêu lên một tiếng kinh hãi. Tiểu võ và đại hán còn lại thấy thảm trạng của đồng bọn, lại thấy ánh mắt của Lăng Thiên đang dịch chuyển về phía mình, không khỏi bùng lên quyết tâm liều mạng. Là một nam nhân, nếu như bị trúng loại thương nặng như thế không thể khôi phục, cho dù sau này có thể sống sót thì còn ý nghĩa nào nữa. Không hẹn mà cùng hét lên một tiếng, bổ đao tới, nghiến răng, mặt đầy thống hận. Không ngờ Thượng Quan Thế Gia còn có loại nam nhân như thế này. Đáng tiếc là sau này sẽ không có nữa đâu. Lăng Thiên nói một cách trào phúng, hạ thủ đối với hai nam nhân còn lại của Thượng Quan Thế Gia, không chút lưu tình. Lại một cước đá ra, mắt thấy ánh đao chói mắt, cơ hồ hắt nước cũng không lọt vào được. Nhưng không hiểu vì sao một cước này của Lăng Thiên vẫn đá thẳng vào trong đao ảnh ngập trời, lại đá trúng vào dưới hông của đại hãn kia. Lực đạo của cước này rõ ràng mạnh hơn cước trước. Thân hình thô tráng của đại hãn đó không ngờ bị một cước này của hắn đá cho bay lên trời. Hoa chân múa tay trên không trung, máu bắn ra từ ngũ quan. Trong miệng chỉ kịp phát ra một tiếng hô thảm ngắn ngủi và cực kỳ kiềm nén. Người còn chưa rơi xuống đất thì đã tuyệt khí toi mạng mất rồi. Ba đại hãn lúc này chỉ còn một mình tên Tiểu Võ. Trong mắt hắn đầy vẻ tuyệt vọng và kinh hoàng. Đột nhiên gào lên một tiếng, ném cương đao về phía Lăng Thiên quay người bỏ chạy. Lăng Thiên vô cùng nhẹ nhàng né tránh cương đao đang bay đến, rồi bay người lên giống như chim mừng bắt thỏ. Chỉ thấy một bàn tay phải vô cùng thanh tú án lên thiên linh cái của Tiểu Võ kia. Năm ngón trụm vào, cổ tay xoay một cái, rắc rắc tiếng kêu. Tiểu Võ lúc này cổ đã gãy rời, một cái đầu lâu lớn không ngờ đã bị Lăng Thiên ngắt xuống. Thân thể mất đầu của Tiểu Võ không ngờ vẫn tiếp tục chạy về phía trước thêm 8 bước nữa thì mới ầm ầm ngã xuống lầu, một cột máu từ trong cần cổ trào ra. Thủ đoạn bạo liệt này đập trúng vào mắt, ai ai cũng thấy hồn phi đảm liệt. Hai phụ nữ trung niên miệng rên lên một tiếng, thân hình lập tức mềm oặt rồi ngã xuống. Ba vị trưởng lão và Cố Tịch Nhan mí mắt cũng giật giật liên tục, tim đập dồn dập, cứ ngỡ như đang nằm trong mộng vậy. Thế gian này không ngờ lại có thủ đoạn giết người tàn nhẫn đến như thế. Lăng Thiên lạnh lùng nhìn mấy người còn lại, mũi chân khều một cái, thân hình của Tiêu Nhạn Tuyết đã lọt vào trong lòng hắn, một tay ôm lấy nàng, tay kia ném cái đầu lâu của Tiểu Võ lên. Cái đầu lâu tròn tròn lập tức giống như tên rời khỏi cung, mang theo kình phong vi vút bay vọt lên trên ầm một tiếng, không ngờ đập thủng một lỗ trên nóc nhà bay thẳng lên trời. Những hạt mưa lớn lập tức từ lỗ hổng mà rơi xuống. Nếu không muốn Thượng Quan Thế Gia thật sự bị diệt tộc, sau này trong 2 tháng Minh Nhân Lâu phải nghe theo lệnh của ta, nếu không. Nói ra một câu chắc nịch, Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, ôm Tiêu Nhạn Tuyết bay xuyên ra ngoài, nháy mắt đã biến mất trong màn mưa mù mịt, không còn thấy hình bóng đâu nữa. Cố Tịch Nhan và ba vị trưởng lão của Thượng Quan gia chân chối nhìn nhau, cho đến giờ vẫn hoài nghi chuyện vừa rồi rốt cuộc là thật hay là ảo giác của chính mình vậy. Một màn vừa rồi đến mức khó tin, thế gian không ngờ lại có nhân vật như vậy. Thiên hạ không ngờ còn có thủ pháp giết người tàn khốc man rợ, và cũng không ngờ lại có võ công cao minh như thế. Lúc này bịch một tiếng, một vật tròn tròn tới lỗ hổng trên nóc nhà rơi thẳng xuống đập lên bàn, phát ra tiếng gõ trầm muộn. Bốn người chăm chú nhìn nhau, không ngờ chính là đầu lâu của Tiểu Võ mà Lăng Thiên vừa rồi đã ném lên trời. Mắt trợn trừng, chỗ đứt lìa đầm đìa máu, không ngờ vẫn theo đường cũ rơi về, xoài tít trên bàn như là quả bóng vậy. Cố Tịch Nhan gắng sức chống đỡ cuối cùng cũng không chịu nổi được nữa thì nôn ọe điên cuồng. Lăng Thiên tung mình bay ra ngoài, thân hình mạnh mẽ nhưng lại nhẹ nhàng như lông chim vậy. Trọng lượng thân thể của Tiêu Nhạn Thuyết ở trong lòng hắn tự hồ như không ảnh hưởng một chút nào. Thân pháp của hắn đã tới cảnh giới siêu phàm, khiến cho mọi người thấy mà ngây ngốc. Phải biết Thượng Quan Thế Gia lấy khinh công thân pháp để vang danh thiên hạ, cũng xưng hùng với Bắc Minh Thế Gia. Cố Tịch Nhan đó lại càng tự kiêu ngạo với khinh công thân pháp của mình. Nhưng hôm nay, nhìn thấy khinh công tuyệt đỉnh của Lăng Thiên, cuối cùng cũng biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Không thể nói là khinh công của Lăng Thiên nhất định cao hơn khinh công gia truyền của Thượng Quan Thế Gia. Thần pháp khinh công gia truyền phiêu miểu tàng bộ của Thượng Quan Thế Gia vốn là khinh công thượng thừa trên đời, mà linh long thân pháp của Lăng Thiên cũng thuộc loại khinh công cao thâm, nhưng chưa chắc đã xuất sắc hơn phiêu miểu lang đó. Chúng nhân của Thượng Quan gia sở dĩ nhìn thấy mà bội phục, chính là bởi vì bọn họ chưa tu luyện thân pháp phiêu miểu lang bộ tới cảnh giới cao nhất, còn Lăng Thiên thì đã luyện tập linh long thân pháp tới cảnh giới cực kỳ cao thâm vậy. Người trước thì sức không đủ, người sau thì có thừa. So sánh như vậy, Thượng Quan gia tất nhiên sẽ phải kinh hãi vạn phần. Không lâu sau, một thân bóng người nhẹ nhàng uyển chuyển lướt qua, nháy mắt đã dừng chân lên nóc nhà, có phần còn cao hơn cả Cố Tịch Nhan. Đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ nghi hoặc, tự hồ như cảm thấy kỳ quái vì sao Lăng Thiên tới đây lại đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Đột nhiên Lăng Thiên vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng nàng, bóng người uyển chuyển này cũng là một cao thủ nhất lưu thì lập tức phát sinh cảnh giác. Bỗng bốp một tiếng lanh lảnh, chính là Lăng Thiên không nặng không nhẹ vỗ lên vai nàng một cái. Quần áo dạ hành bó sát người vốn đã bị ẩm ướt, bị vỗ một cái chẳng khác nào là đánh thẳng lên da thịt vậy. Thiếu nữ này hô lên một tiếng yêu kiều, cũng không quay đầu lại nhìn người đến là ai, trực tiếp lao vào trong lòng của Lăng Thiên. Chân theo thói quen rậm rậm một cái, lại quên mất đang ở trên nóc nhà người ta, lập tức phát ra mấy tiếng ngói vỡ răng rắc. Đó không phải ai khác mà chính là Lăng Thần. Lăng Thiên cảm thấy vô cùng kỳ quái. Có Lăng Thần tọa trấn ở nhà thì đám gia hỏa đó sao có thể dễ dàng bắt cóc Tiêu Nhạn Tuyết. Cho dù Lăng Thần không nguyện ý sát sinh thì cũng không thể như vậy được. Thì ra là nha đầu này cố ý thả chúng đi. Nói không chừng ba người có thể quay trở về Minh Yên Lâu cũng là nhờ nha đầu này ở đằng sau dẫn dụ truy binh. Chỉ là mục đích của nàng là gì đây? Tiêu Nhạn Tuyết lúc này chỉ cảm thấy mình từ trong giấc mộng xa xăm tỉnh lại, ngập tràn những cảm giác không chân thật. Chỉ nhớ rằng mình đang ở một mình trong phòng khách của Lăng gia, đợi ba người Tiêu Phong Dương bắt trộm về. Đột nhiên người thấy một mùi hương lạ. Phản ứng sau cùng là nhìn thấy mấy đại hán áo đen che mặt tiến vào phòng, còn chưa kịp kinh hoàng thì đã ngất đi. Tiếp đó thì không còn biết gì nữa. Mà hiện tại mình vừa mở mắt, không ngờ lại tự như đang nằm dưới một cái mái hiên cũ nát trong một hẻm nhỏ hoang vắng. Nước mưa không ngừng trút xuống rồi bắn lên mặt, lên người mình. Một cảm giác lạnh buốt ùa tới. Nàng đột nhiên nhớ tới tao ngộ trước khi hôn mê, sắc mặt không khỏi đại biến, mặt chiếu ra vẻ hoảng hốt. Nhìn tình hình này thì mình đã hôn mê một đoạn thời gian, hơn nữa còn không hiểu tại sao lại đến nơi này. Chẳng lẽ mình... Dưới cơn khẩn trương, khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệch, hai tay bất giác che lấy người, mắt cũng kiểm tra một vòng trên người, một lúc sau mới thở phào một hơi. May mắn là mình vẫn chưa làm sao cả. Tiêu Nhạn Tuyết không dám nghĩ tiếp. Nếu loại chuyện đó thật sự phát sinh trên người mình, vậy thì e rằng cho dù mình lập tức chết đi cũng không thể tẩy rửa được nỗi sỉ nhục to lớn đó. Yên tâm rồi chứ? Một câu nói hờ hững vang lên từ đằng sau nàng, tự hồ như hàm chứa vẻ hài hước, nhưng sau khi lọt vào tai Tiêu Nhạn Tuyết lại có hiệu quả giống như là sấm đánh. Quay phát người lại, hai tay che ngực, giờ mới đột nhiên phát hiện không chỉ thân thể của mình hoạt động bình thường, nội lực cũng không chịu chút hạn chế nào cả. Một người áo đen che mặt, thân hình thon dài đang nhàn rỗi dựa vào tường, một đôi mắt lạnh lùng xuyên qua thân thể Tiêu Nhạn Tuyết nhìn ra màn mưa ngập trời ở bên ngoài. Đối với dung nhan tuyệt kiếm khiến nam nhân phải động tâm này, tựa hồ như là không nhìn thấy. Tiêu Nhạn Tuyết suy nghĩ một thoáng, lập tức hiểu ra chắc người này đã cứu mình. Nàng dẫu sao cũng là nhân vật có hạng có lớp trong Tiêu gia, nháy mắt đã khôi phục lại vẻ ung dung thường ngày, chưa nói đã cười, ngữ khí vô cùng chân thành cảm kích hành lễ. Đa tạ. Nói tới đây đột nhiên không nói được tiếp. Đa tạ ai đây? Đằng sau lớp khăn che mặt đen chỉ có thể xác định là nam tử, còn già hay trẻ thì hoàn toàn nhìn không ra. Vậy rốt cuộc phải xưng hô thế nào cho phải? Người áo đen đó tự hồ như mỉm cười thờ ơ nói. Không có gì mà phải đa tạ, chỉ là vừa hay bắt gặp mà thôi, thuận tay mang người đi. Cũng giống như một người đi trên đường lớn, thấy một con chó có mèo nhỏ bị thương cảm thấy đáng thương cũng sẽ cứu nó. Đây là chuyện thường tình con người, không cần phải cảm ơn như vậy. Hắn nói thì rất vô tư hời hợt, Tiêu Nhạn Tuyết thì bừng bừng tức giận. Không ngờ lại đem một thiên kim công chúa như mình đi so sánh với con chó con mèo. Trên mặt không khỏi biến thành màu xanh, rồi lại màu trắng. Nháy mắt, lại có chút ửng đỏ. Trong nhất thời, chẳng nói nên lời. Người áo đen nghiêng đầu đột nhiên cười nói. Được rồi, đừng chơi trò chơi thay đổi sắc mặt nữa. Vừa rồi ta cứu ngươi, hiện tại lại mắng ngươi, coi như là hòa rồi. Sau này bất tất phải để trong lòng. Vốn là bình thủy tương phùng, sau còn cơ hội thì sẽ gặp lại. Tự mình bảo trọng đấy. Người đi tìm ngươi e rằng sắp lật tung cả đất trời lên rồi. Ở đằng xa phía Lăng gia có tiếng gõ chiêng khua trống, tiếng người hét ngựa hí vang lên không ngớt. Quý khách của Tiêu gia Tiêu công chúa không ngờ tối đầu tiên tới Thừa Thiên làm khách, trong khách viện giới bị thâm nghiêm của Lăng phủ lại bị bắt cóc. Lăng Chiến lão gia tử đại nộ xung thiên, hạ lệnh không tiếc bất kỳ giá nào cũng phải tìm ra Tiêu gia Tiêu công chúa. Mệnh lệnh vừa hạ xuống thì thành Thừa Thiên lập tức nhốn nháo như là ong vỡ tổ vậy. Thế là sau khi Dương gia tra xét một lượt thành Thừa Thiên, Lăng gia đối thủ lớn nhất của Dương gia đồng thời cũng là cột trụ của Thừa Thiên tự hồ nhưng cũng không chịu kém. Hơn nữa chỉ các hành động của Dương gia 3-4 ngày lại trùng hợp trong vô ý này lọt vào mắt của người có tâm tư, lập tức thăng cấp lên thành các loại phiên bản. Có phải là điều báo trước của một chuyện gì đó hay không? Trong nhất thời, người trong Thừa Thiên thành tựa như cảm thấy nguy hiểm. Những nhân vật tự cho là trí giả giống như người ra mùi gì đó không bình thường, không ngờ đã đang chuẩn bị thu thập vàng bạc châu báu để tùy thời có thể chạy trốn. Cái này cũng không trách bọn họ quá cẩn thận. Từ trước đến giờ, Lăng gia và Dương gia trong lòng của người Thừa Thiên sớm đã hình thành một hiệu ứng giống như phản xạ có điều kiện vậy. Phàm là Dương gia xảy ra chuyện, tất nhiên là người của Lăng gia sẽ ra tay. Nếu Lăng gia xảy ra chuyện, chắc chắn là người của Dương gia làm trò quỷ. Câu này ở Thừa Thiên tự hồ đã biến thành chân lý. Mà nhìn những động thái liên tiếp không kiêng nể ai của hai nhà, không thể không khiến người ta suy nghĩ xa xôi. Không ít người đã đoán rằng hai nhà đang chuẩn bị xé rách da mặt để sống mái với nhau. Nếu là như vậy thì khó tránh khỏi tránh nhà vạ lây. Tiểu gia tiểu nghiệp như bọn họ cũng có thể không phụng bồi nổi. Từ xa xa có thể thấy tiếng đội ngũ tìm kiếm đang đi về phía này. Tiêu Nhạn Tuyết đỏ mặt nghĩ, người này có thể coi là một kỳ nhân, lại là một kỳ nhân tri ân không cần báo đáp, tất nhiên là không cần lòng báo ân của ta, cho nên mới cố ý trêu chọc. Lúc trước chỉ sợ đã hiểu lầm hắn, không khỏi cảm kích mở miệng, không biết huynh đài cao tính đại danh là gì. Huynh đài cứu Nhạn Tuyết bảo toàn nữ nhi danh tiết của Nhạn Tuyết, đại ân đại đức như vậy giống như là ơn trọng sinh tái tạo. Nhạn Tuyết vô cùng đa tạ. Tiêu gia cũng vậy, há chỉ một câu cảm tạ là có thể xong? Người áo đen nhún nhún vai, động tác vô cùng tiêu sái, hời hợt nói, thực sự là không có gì, ngươi và ta chắc không có duyên gặp mặt nữa đâu, cáo từ. Cũng không đợi Tiêu Nhạn Tuyết mở miệng, người áo đen vai không rung chân không động, cả người nhẹ nhàng bay lên đầu tường, hiên ngang đứng trong bóng đêm, đột nhiên hét lớn, Tiêu gia tiểu công chúa ở đây. Trong lời nói của hắn quán chú nội lực vô cùng hùng hậu, giọng nói réo rắt truyền tít ra xa, ở đằng xa lập tức nhốn nháo, sau đó liền có tiếng ồn đi về phía này. Tiêu Nhạn Tuyết biết hắn sắp đi không khỏi hô lớn, huynh đài xin chậm bước, còn chưa lưu lại cao tính đại danh mà. Người áo đen tự hồ như không nghe thấy câu hỏi của nàng, lại như khinh thường không thèm trả lời, thân hình trên đầu tường loáng một cái đã biến mất trong bóng tối. Khinh công đẹp mắt quả là thật ít nghe ít thấy. Tiêu Nhạn Tuyết cũng vì quá nôn nóng cũng tung mình lên đầu tường chăm chú nhìn quanh, nhưng chỉ thấy một mảng hoang vắng, nào có thấy được bóng dáng ai, nhất thời không khỏi có chút mất mát trong lòng. Khẽ vù vù mấy tiếng, vài bóng người lấp loáng, Tiêu Phong Dương mặt đầy vẻ nôn nóng dẫn đầu lao tới trước Tiêu Nhạn Tuyết, tiếp theo là mấy cao thủ khác cũng lần lượt đuổi tới. Hai mắt Tiêu Phong Dương quan sát cẩn thận sắc mặt của Tiêu Nhạn Tuyết, dè dặt hỏi, Tuyết Nhi, con không sao chứ? Trong ngữ khí đầy ý quan tâm, Tiêu Phong Dương tuy là nhị gia gia của Tiêu Nhạn Tuyết nhưng yêu quý Tiêu Nhạn Tuyết như là con của mình vậy, đom đóm không dám so với mặt trăng, tuy chỉ phân ly trong phút chốc nhưng lại thật sự nhớ ra giết. Đối với chuyện thượng quan thế gia không ngờ lại hạ thủ với Tiêu Nhạn Tuyết thật là vô cùng tức giận. Tiêu Nhạn Tuyết lắc đầu, tất nhiên hiểu rõ ý tứ của câu hỏi này. Con không sao. Nhìn không được vẫn quét mắt nhìn tứ phía, hy vọng có thể thấy bóng người màu đen ngang ngược đâu đó. Thấy Tiêu Nhạn Tuyết vẫn bình yên, Tiêu Phong Dương cuối cùng cũng an tâm. Nếu Tiêu Nhạn Tuyết xảy ra chuyện ngoài ý muốn, với bản thân mình là người dẫn hậu bối ra ngoài, thật sự không biết phải giấu mặt vào đâu. Nghe Tiêu Nhạn Tuyết kể lại, đặc biệt là chuyện liên quan đến cao thủ không tên đó, Tiêu Phong Dương không khỏi cảm thấy mờ mịt. Có điều trong ký ức của Tiêu Nhạn Tuyết căn bản không có chút gì liên quan đến tin tức của người này. Vào lúc đó, Tiêu Phong Dương nhìn thấy Tiêu Nhạn Tuyết vốn đã quyết định phải tiêu diệt đại kế của thượng quan thế gia kia khi còn trong trứng nước. Khi đám người túm tụm đưa Tiêu Nhạn Tuyết về đến nhà thì đã là nửa đêm, phu phụ Lăng Lão Gia Tử đã nghe được tin tức thì tự mình ra nghênh đón. Phu phụ Lăng Khiếu cũng có ở trong đó, ân cần hỏi han. Ai ai cũng biết đã có thể buông bỏ được tâm sự lớn nhất trong lòng. Biết rằng lần này Tiêu Nhạn Tuyết đã bị sợ hãi không ít, Sở Đế Nhi ôm Tiêu Nhạn Tuyết vào lòng, không ngừng an ủi vỗ về. Tiêu Nhạn Tuyết luôn miệng cảm tạ, mắt xoay chuyển nhưng không thấy bóng dáng của Lăng Thiên đâu cả. Trong lòng không khỏi vô cùng tức giận, thầm nghĩ nhị thế tổ đúng là nhị thế tổ. Mình xảy ra chuyện lớn như vậy mà vẫn không ngờ có thể kê gối ngủ ngon, quả nhiên là một phế tài. Có điều đối với sự quan tâm của người Lăng gia, thì Tiêu Nhạn Tuyết trong lòng cảm thấy cảm kích không thôi. Lăng Thiên thì lúc này đã sớm lặng lẽ đi về tiểu viện của mình, thay y phục rồi mới gọi Lăng Thần đến. Hai mắt nhìn Lăng Thần nhưng không có nói gì. Lăng Thần thấy vẻ mặt của Lăng Thiên tựa hồ có chút nghiêm túc, không khỏi chớp mắt, cúi đầu xuống. Biết Lăng Thiên muốn hỏi gì, chỉ là nhất thời không biết phải nói ra thế nào thôi. Lăng Thiên chỉ vào cái ghế cạnh giường ôn tồn nói, ngồi xuống đi, nói xem có chuyện gì. Lăng Thần ầm một tiếng, cúi đầu xuống thấp giọng nói, sau khi công tử đi theo dõi người đó, Lăng Thần liền phát hiện có người đang lặng lẽ tiến vào tiểu viện mà Tiêu gia đang ở đó, liền theo dõi. Vừa hay thấy bọn chúng đánh thuốc mê Tiêu tiểu thư. Thần nhi chỉ là muốn xông lên cứu Tiêu tiểu thư, đột nhiên nhớ tới câu nói của lão phu nhân. Nói tới đây thì Lăng Thần ngước mắt nhìn Lăng Thiên. Lăng Thiên trong lòng hiểu rõ, nàng nhất định nhớ nhiệm vụ nãy nãy muốn ta cưới Tiêu Nhạn Tuyết về nhà, cho nên nàng mới bỏ qua đám người áo đen đó. Nàng biết ta đã bám theo nữ tử áo đen, cho nên định nhường cơ hội giải cứu Tiêu Nhạn Tuyết cho ta, để ta tới diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân, mượn cơ hội này lọt vào mắt xanh của Tiêu Nhạn Tuyết. Giọng nói của Lăng Thiên rất bình tĩnh nhưng mỗi câu nói đều sắc bén và tràn ngập ý tứ tự chế giễu. Lăng Thần cúi đầu xuống gật gật. Lăng Thiên đã nói ra toàn bộ tâm tư của nàng. Lăng Thần đồng thời cũng vì công tử có thể hoàn toàn hiểu rõ tâm tư của mình mà cao hứng, nhưng trong lòng khó tránh khỏi một tia chua xót. Là một nữ nhân, nhưng phải tạo ra một cơ hội để nam nhân mà mình yêu nhất cho một nữ nhân khác cũng xuất sắc như nàng, đây sẽ là một loại bi ai. Cho dù lòng yêu mến của Lăng Thần đối với Lăng Thiên sớm đã đạt tới mức không thể hơn được nữa, cho dù Lăng Thần cũng biết rõ cuộc đời mình tuyệt nhiên không thể trở thành chính thất của Lăng Thiên, nhưng trong lòng nàng cũng không phải hoàn toàn có thể không quan tâm đến điều đó. Sau đó nàng không yên tâm, lo rằng ta không gặp được bọn họ, hoặc là hai cỗ nhân mã không phải là người cùng một bọn, nàng vẫn đuổi theo. Vạn nhất phát sinh ra chuyện gì đó thì nàng có thể cứu Tiêu Nhạn Tuyết về. Lăng Thiên thở dài một tiếng, đứng dậy ôm Lăng Thần vào lòng. Lăng Thần ngoan ngoãn dựa sát vào lòng hắn, trong lòng dấy lên sự thỏa mãn. Thần nhi, nàng vẫn chưa hiểu ta rồi. Lăng Thiên thở dài một tiếng. Thế giới này có mấy nữ tử đáng để Lăng Thiên ta toàn tâm chứ? Có mấy nữ tử đáng để ta toàn lực truy cầu? Nếu là Băng Nhạn thì có lẽ còn được. Tuy đằng sau Băng Nhạn là gia tộc ngàn năm, nhưng rất rõ ràng Ngọc Gia không có dã tâm như ta. Hơn nữa Băng Nhạn cũng tạo cho ta một cảm giác đặc biệt, giống như là tiểu muội muội hoặc là từ nhỏ đã có quan hệ vậy, luôn tạo cho ta một cảm giác như là muốn che chở nàng. Nhưng nếu thực sự nói tới chuyện thành thân thì trước mắt vẫn chưa có ai, chỉ có thể nói Ngọc Băng Nhạn trong lòng ta chiếm giữ phân lượng nhất định, điểm này thì không có gì nghi ngờ cả. Lăng Thần thấp giọng nói. Vậy Tiêu gia tiểu công chúa thì sao? Chẳng lẽ công tử cũng không có chút động tâm nào sao? Lăng Thiên bật cười nói. Nếu đơn thuần chỉ nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp thì muốn chiếm nàng làm của riêng, vậy thì nàng có phần đánh giá thấp công tử của nàng rồi. Lăng Thiên ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Tiêu Nhạn Tuyết vốn là vị hôn thê chỉ phúc vi hôn của ta. Năm đó một tay ta phá hỏng cuộc hôn sự này cũng chỉ là vì dã tâm quá lớn của Tiêu gia. Tất nhiên, nếu Lăng gia chúng ta liên hợp triệt để cùng với Tiêu gia, có thể nắm chắc trong một đêm lật đổ cả thờ thiên này, diệt trừ Dương gia. Sau đó dựa vào sơn hà ngàn dặm của Tiêu gia làm căn cứ và hậu phương lớn, dựa vào địa hình của thừa thiên, xa thân gần đánh, tứ diện xuất kích, đích xác có thể thống nhất thiên hạ. Lăng Thần trở nên phiền muộn nói. Công tử, đây không phải là chuyện mà chàng muốn hay sao? Có chỗ tốt và tiện lợi lớn như vậy, chàng vì sao lại... Lăng Thiên hừ lạnh nói. Là ta nghĩ vậy thôi, nhưng nếu như vậy, chỉ có thể lấy Tiêu gia làm chủ. Lăng gia của ta chỉ là một loại tồn tại phụ thuộc của Tiêu gia mà thôi. Như vậy thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Tất cả nỗ lực để Tiêu gia có thể đoạt được thiên hạ, vậy chúng ta nhận được gì? Nói không chừng bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành pháo hôi để hy sinh. Quả thực là việc làm vô cùng ngốc nghếch. Chẳng lẽ Lăng Thiên ta lại làm như vậy? Hơn nữa công tử của nàng há có thể khuất phục dưới tay người khác? Trong mắt Lăng Thần không khỏi có chút nóng bỏng, chùn mũi lại, dí sâu mặt vào trong lòng Lăng Thiên khẽ gật đầu. Khi thành thừa thiên càng lúc càng náo nhiệt, Ngọc gia ở tận Bắc Ngụy lại vô cùng yên ắng. Trong Phàn Nguyệt Trích Tinh Lầu, Ngọc Mãn Lâu an nhàn nhìn ra trước cửa sổ, thần thái khoan thai nhìn phong cảnh bên ngoài. Vẫn nhìn không biết chán phong cảnh bên ngoài 10 năm như vậy, tự hồ như vẫn tràn đầy hứng thú. Nghe tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ, trong con mắt thâm thúy của Ngọc Mãn Lâu nhìn không ra bất kỳ sắc thái tâm tình nào. Cầu thang vang lên tiếng lộp cộp, hai người đi lên, mặt ai cũng đầy lo lắng. Chính là hai vị huynh đệ của Ngọc Mãn Lâu, nhị đệ Ngọc Mãn Đường và tam đệ Ngọc Mãn Thiên. Đại ca, chúng ta thực sự không phái người đến thành Thừa Thiên sao? Thời cơ này chính là ngộ bất khả cầu đấy. Ngọc Mãn Thiên nhỏ nhất trong ba người, khoảng hơn 30 tuổi, mặt đầy râu quai nón, bộ dáng rất là thu hào, cũng dễ bị kích động nhất. Vừa tới đã hối hả nói. Theo tin tức Tiết Lãnh truyền về, ngay cả Vô Thượng Thiên cũng đã có người tới Thừa Thiên thành. Còn các đại thế lực trên đại lục đều mượn chuyện lần này của Thừa Thiên làm cơ hội, lũ lượt kéo tới. Chúng ta nếu không đưa ra quyết định, e rằng không kịp đâu. Vô Thượng Thiên. Nghe tới danh tự này, trong mắt Ngọc Mãn Lâu lóe lên một tia lạnh lẽo. Nhưng vậy thì sao? Chẳng lẽ Vô Thượng Thiên đi thì Ngọc gia chúng ta cũng phải đi sao? Ngu ngốc. Ngọc Mãn Đường trừng mắt nhìn vào Ngọc Mãn Thiên. Biết rằng Vô Thượng Thiên luôn là tâm bệnh lớn nhất của đại ca, ngươi không ngờ có nhắc tới hắn vào lúc này. Cho dù đại ca muốn thuận theo chúng ta phái người đến Thừa Thiên để điều tra tin tức, e rằng cũng bị một câu này của ngươi hoàn toàn chôn vùi đi rồi. Ngọc Mãn Đường lúc này vô cùng dè dặt nói. Đại ca, hiện tại nơi này cũng rất bình yên vô sự. Ở Thiên Phong thì chậm trễ không có tin tức. Hơn nữa, mấy ngày trước trong cung đã truyền ra tin, chúng ta cũng không thể không đề phòng. Thừa Bình Thái Tử cầu thân bất thành, nhưng đột nhiên phái một tốp nhân mã lớn tới Thừa Thiên, để e rằng hắn sẽ làm gì đó bất lợi với Băng Nhạn. Không bằng để tiểu đệ dẫn hai người theo, tốc hành trên đường, bí mật tiềm nhập Thừa Thiên, có được không? Thừa Bình Thái Tử sao? Ngầm Mãn Lâu bật cười chào phúng. Chỉ là thằng hề nhảy nhót lung tung không đáng để trong mắt. Coi hắn là thái tử thì hắn chính là thái tử, còn không coi hắn là thái tử thì hắn chẳng là cái gì hết. Hắn cho rằng tìm được một khối giang sơn lạnh mộc nát thì có thể xem như bùa hộ thân, đó là nằm mơ. Người khác có lẽ sợ hãi vô thượng thiên, Ngọc gia chúng ta nhiều năm cực khổ như vậy, chẳng lẽ còn phải sợ thế lực nào trên thế gian này hay sao? Hơn nữa, Ngọc Mãn Lâu giọng nói dần dần bình tĩnh trở lại, rung động do bị ba chữ vô thượng thiên gây nên nhanh chóng biến mất. Hiện tại trong thành Thừa Thiên phong ba quỷ quyệt, cả ta cũng nhìn không rõ rốt cuộc là có chuyện gì. Tùy tiện tham dự vào thì nguy hiểm quá lớn. Điều ta đang nghĩ chính là có nên triệu hồi bọn băng nhạn trở về không? Mà các ngươi không ngờ còn có tinh thần nghĩ đến chuyện chui vào trong đó. Đứa nào cũng là đầu heo hết rồi phải không? Đại ca, sự tình lần này của Thừa Thiên xem ra chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Ngọc Mãn Thiên không bằng lòng nói. Ngẫu nhiên chết ba người của Nam Cung gia, lại chết vào lúc mất cảm nhất. Chắc chỉ là trùng hợp mà thôi. Thế là các phương lũ lượt kéo tới chính là muốn đục nước béo cò, hy vọng được chia chén canh. Đúng như đại ca đã nói, thực lực hiện tại của Ngọc gia chúng ta cường hoành thế nào, chỉ cần hiện thân, thấy thiên hạ tranh hùng ai dám tranh phong. Nếu có khả năng sẽ có thu hoạch lớn như vậy, thì sao có thể không suy nghĩ? Ngẫu nhiên, Ngọc gia chỉ cần tham gia vào tất sẽ được lợi ích lớn nhất. Quả thực là hoang đường. Ngọc Mãn Lâu tức giận chỉ vào Tam Đệ. Ngươi, cái tinh khí này của ngươi rốt cuộc khi nào mới có thể thành gặp chuyện thì biết suy nghĩ kỹ càng đây. Thừa Thiên là nơi của ai? Ngươi có biết hay không? Ngọc Mãn Thiên nói. Nơi của ai? Không phải là nơi của Dương Quẩn hay sao? Có gì là ghê gớm? Nhớ năm đó tiểu đệ tới Thừa Thiên, Dương lão đầu lúc đó còn khoản đãi rất thịnh đình. Những năm nay, tiểu đệ sớm đã có ý phát triển thế lực của Ngọc gia ở Thừa Thiên. Đại ca lại năm lần bảy lượt can ngăn. Chẳng lẽ danh tiếng của một thế gia ẩn thế không chịu phụ thuộc vào một quốc gia nào lại quan trọng đến như vậy hay sao? Nếu vào Thừa Thiên làm chủ sớm một chút, thế lực của Ngọc gia ta đã lên đến thượng tầng rồi. Vô thượng thiên gì đó sao có thể? Ngọc Mãn Thiên dương dương đắc ý, nói ý kiến không ngừng nghỉ. Có điều hắn lại chưa nói xong. Cầm miệng, thằng ngốc nhà ngươi. Ngọc Mãn Lâu xưa nay vẫn luôn tào nhã lịch sự, đột nhiên mặt tím lại, gân xanh trên trán nổi dần dần, hét lên hung dữ. Đối với vị thân đệ đệ có thần kinh không bình thường này thì Ngọc Mãn Lâu sớm đã không còn gì để nói. Ngày trước ta phải nhờ người đưa mật thư cho hai đứa các ngươi đã xem hay chưa? Xem rồi đại ca. Ý huynh muốn nói là... Ngọc Mãn Đường nhíu mày. Chỉ bởi vì đã xem phần mật thư đó nên hắn mới càng không yên tâm đối với nữ nhi đang ở tận Thừa Thiên xa xôi vậy. Phần mật thư nào? Xem rồi xem rồi. Đại ca, có phải là mật thư về Đông Nam Tiêu gia không? Thấy Ngọc Mãn Lâu phát hỏa thì Ngọc Mãn Thiên vội vàng nịnh nọt, làm ra bộ dáng than thở. Thật không ngờ thế lực của Tiêu gia lại phát triển nhanh như vậy. Đúng là thế sự như cờ, khó mà đoán được. Ngọc Mãn Đường ở bên cạnh chán nản, dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Ngọc Mãn Thiên đang mở miệng ba hoa, nước miếng tung tóe, trong lòng không khỏi thở dài. Ngọc Mãn Lâu thì trừng to mắt như chuông đồng. Cảnh giới của ông ta đến nỗi mắt thấy Thái Sơn sụp đổ vẫn không biến sắc, nhưng khi đối diện với vị thân đệ đệ của mình thì luôn bị hắn chọc tức cho đến nỗi thất khiếu xì khói vậy. Một lúc sau mới gầm lên giận dữ. Đồ khốn, ai bảo ngươi xem cái đó? Nếu không phải cả thế hệ này Ngọc gia chỉ có ba nam nhân, ta thật sự muốn thỉnh xuất gia pháp giáo huấn cho người một trận. Tiếng cầm này đủ để so sánh với tuyệt học Thiếu Lâm Sư Tử Hống mà Lăng Thiên ở tiền thế đã nghe qua. Cả Ngọc gia đại viện đều lung lay theo tiếng gầm giận dữ đó. Nhìn Tam Đệ giống như là tên lưu manh này thì Ngọc Mãn Lâu thở dài bất lực, phất tay tỏ ý bảo hai người ngồi xuống, trừng mắt nhìn Ngọc Mãn Thiên. Ngươi ngồi yên đó cho ta, không được phép nói bất kỳ câu nào nữa, nếu không thì cút đi. Ngọc Mãn Thiên nấc lên một tiếng vô cùng bực bội, trong lòng rất không phục. Mấy ngày hôm trước đúng là hắn đang luyện công say sưa, tự dưng Ngọc Mãn Lâu phái người đưa mật thư cho hắn xem. Hắn cũng không một chút chậm chế, lập tức xem ngay. Thật sự đã xem rất kỹ, nhưng đột nhiên cả người chấn động, nhớ tới một chuyện. Chiều hôm qua trong lúc mình lại luyện công, tự hồ quả thật đã có người đưa đến cho mình một phần mật thư. Chỉ là lúc đó đang bận đả tọa luyện công, bảo hắn để sang một bên. Sau cùng thì toàn tâm luyện công cũng quên bắn đi chuyện ấy. Chẳng lẽ là phần mật thư đó sao? Nghĩ tới đây lập tức không dám mở miệng, ngoan ngoãn ngồi qua một bên, cảm giác vô cùng xấu hổ vậy. Ngọc Mãn Lâu chăm chú nhìn Ngọc Mãn Đường nói, nhị đệ, người cũng đã biết, vậy ngươi nói xem đối với sự kiện ở Thừa Thiên lần này nên có cách nhìn gì đây? Ngọc Mãn Đường cẩn thận suy nghĩ một hồi sau đó nói, chuyện của Nam Cung Nhạc quyết không phải là ngẫu nhiên, chắc chắn là có ai đó hoặc là những người hữu tâm đã nhân cơ hội để tạo thêm rắc rối hòng mưu lợi. Nhìn rốt cuộc là ai, là thế lực phương nào thì còn phải đợi khảo chứng. Có điều chuyện này đối với các thế lực lớn mà nói đều là một cơ hội tuyệt hảo. Điểm này thì không còn gì phải nghi ngờ nữa. Ngọc Mãn Lâu dầu dĩ thở dài. Đệ đệ của mình một người ham võ thành tính, một người thì tiểu sự tinh minh, đại sự thì hồ đồ, nặng nề nói. Các người đấy. Quay đầu nhìn ra cửa sổ trầm giọng nói. Đây quả thực là một cơ hội, tuyệt đối là một cơ hội tốt nhất. Điểm này không chỉ các ngươi nghĩ đến, mà mỗi một thế lực cũng đều nghĩ như vậy. Cho nên ai ai cũng như rùa nhặng thấy mật ngọt, hăm hở chạy về phía Thừa Thiên. Nhưng các ngươi có từng nghĩ rằng chuyện này do ai thao túng đằng sau không? Nếu có người thao túng vậy thì người này là ai? Mục đích của hắn là gì? Vì sao hắn đại hảo tâm sáng tạo ra một cơ hội tốt thế này cho các phương thế lực? Hắn ăn bài vận tác rốt cuộc là vì muốn gì? Những điều này chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghĩ đến hay sao? Ngọc Mãn Đường chớp chớp mắt nói. Đại ca, ta biết huynh khẳng định là đang hoài nghi tên hoàn khố đó. Có điều tiểu đệ cho rằng chuyện này không phải là hắn thao túng đằng sau. Với năng lực của hắn sao có thể làm được đại sự như vậy? Có lẽ là một việc trùng hợp cũng không chừng. Ngọc Mãn Lâu tức giận nói. Ta đã nói rất nhiều lần, không cho phép gọi hắn là hoàn khố. Hắn là hoàn khố vậy thì chúng ta là gì? Xem thường một đối thủ đáng sợ như vậy là ngu không thể tả xiết. Ngọc Mãn Thiên lúc này nghe thấy thật sự đã nhịn không được cất tiếng hỏi. Đại ca, nhị ca, người các huynh đang nói là ai? Là Lăng Thiên, cháu của Lăng Chiến, con của Lăng Khiếu. Ngọc Mãn Đường thấp giọng trả lời. Ngọc Mãn Thiên im lặng, hồi lâu mới nói. Lão tam ta chỉ thích luyện võ, đầu óc cũng không nhanh nhẹn. Nhưng chỉ là hai vị vì tiểu gia hỏa đó mà đem ra thảo luận hay sao? Ngọc Mãn Đâu lại một lần nữa thở dài không biết phải nói gì nữa. Một lát sau mới nhíu mày nói. Tùy nghĩ chưa thông, nhưng ta có cảm giác rằng cơ hội lớn này chưa chắc đã không phải là một cái bẫy lớn. Hơn nữa ta hoài nghi, đối tượng chủ yếu mà cái bẫy này nhắm tới rất có thể chính là Ngọc Gia chúng ta. Đại ca, trong thiên hạ có thể có ai đủ sức tính kế với Ngọc Gia ta? Chỉ cần tiểu đệ sát theo mấy bạch ngọc cao thủ là có thể trực tiếp dập nát được rồi. Ngọc Mãn Thiên đặt cái chân đầy lông lá lên ghế, cất giọng ồm ồm nói. Ngọc Mãn Lâu đánh giá tam đệ của mình một lượt từ trên xuống dưới, quả quyết nói. Ngươi, cho dù ngươi có dẫn toàn bộ Tử Ngọc và bạch ngọc dư chứng của ngươi đi, nếu có ai đó nói với ta rằng tất cả các ngươi không một ai có thể ra khỏi thành Thừa Tiên, thì ta quyết sẽ không cảm thấy bất ngờ. Thank you.